Kiếm vực vô địch, chương 314, huyền thú hóa hình 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy hành động của Dương Diệp, thanh niên áo bào tím khinh thường hừ lạnh một tiếng. Kiếm kỹ của nhân loại trước mắt cũng không tệ lắm. Nếu như sử dụng kiếm, như vậy có thể tạo thành phiền phức cho hắn. Thế nhưng đối phương lại không dùng kiếm, chỉ dùng nắm đấm. Chẳng phải đối phương đang tự tìm cái chết hay sao? Khi đi tới trước mặt thanh niên áo bào tím, Dương Diệp không có bất kỳ động tác hoa mỹ nào. Cũng giống như thanh niên áo bào tím, hắn xuất ra một quyền, đơn giản lại trực tiếp. Giống như vậy, thanh niên áo bào tím cũng rất trực tiếp cùng đơn giản. Hắn cũng xuất ra một quyền. Cứ như thế, hai quyền va chạm với nhau. Bành, một tiếng vang trầm thấp sinh ra. Mặt đất tại vị trí hai người va chạm vỡ ra. Chợt, Dương Diệp lui về phía sau 10 bước, mà thanh niên áo bào tím nhưng chỉ lui 3 bước. Nhưng mà, ánh mắt thanh niên áo bào tím lúc này nhìn về phía Dương Diệp đã không có xem thường giống như lúc trước. Chỉ có khiếp sợ cùng hiếu kỳ. Nhìn thấy mình lui 10 bước, Dương Diệp âm thầm lắc đầu. Sức mạnh thân thể của chính mình vẫn còn kém yêu nghiệt chân chính trong huyền thú đế quốc rất nhiều. Xem ra sau này có thời gian, hắn phải đi tìm Mạc lão tăng lên sức mạnh thân thể và phòng ngự mới được. Thanh niên áo bào tím nhìn Dương Diệp, nói, nhân loại, lúc trước ta đã xem thường ngươi. Không nghĩ tới sức mạnh thân thể của ngươi đã không kém gì một ít huyền thú vương giai của huyền thú đế quốc. Ngươi làm sao làm được? Có trọng yếu không? Dương Diệp lãnh đạm nói một câu. Sau đó thân hình hắn lao tới lần thứ hai. Thanh niên trước mặt chính là đối thủ bồi luyện rất tốt. Nếu bỏ qua lần này, chỉ sợ sau đó không thể gặp được. Đương nhiên cũng có thể xem đây là một lần thăm dò. Tuy rằng thân thể của ngươi có thể sánh bằng một ít huyền thú vương giai của huyền thú đế quốc, nhưng đối với ta mà nói, ngươi vẫn còn quá yếu ớt. Nói xong câu này, thanh niên áo bào tím bước nhanh về phía trước. Một bước, hai chân. Đột nhiên thanh niên áo bào tím đạp mạnh. Thân thể lướt nhanh tới đỉnh đầu của Dương Diệp. Sau đó chân phải hắn nâng lên và đạp mạnh vào người Dương Diệp. Huyền khí màu vàng bao phủ song quyền. Dương Diệp hét to một tiếng. Song quyền đánh thẳng lên phía trước. Đạt được huyền khí màu vàng gia trì, song quyền của Dương Diệp giống như hóa thành một nắm đấm màu vàng. Ánh sáng màu vàng chói mắt đến cực điểm. Đương nhiên, luồng khí thế kia cũng cực kỳ khủng bố, bởi vì song quyền đi qua xuất hiện tiếng không khí bị xé nát. Bành, quyền cước chạm vào nhau, toàn bộ mặt đất run lên kịch liệt. Sau một khắc, hai chân Dương Diệp bị hãm vào trong mặt đất. Lấy Dương Diệp làm trung tâm, từng vết nứt thô to xuất hiện, cũng nhanh chóng khuếch tán ra khắp bốn phía. Lúc này sắc mặt Dương Diệp cực kỳ nghiêm túc, bởi vì khi thanh niên áo bào tím va chạm với song quyền của hắn, hắn cảm giác không phải trọng lượng của một người, mà là trọng lượng của một ngọn núi lớn. Nếu như không có huyền khí màu vàng gia trì, chỉ bằng vào sức mạnh và phòng ngự của thân thể, hắn căn bản không chịu nổi một cước của thanh niên áo bào tím. Ngay khi thanh niên áo bào tím chuẩn bị động thủ lần thứ hai, đột nhiên Dương Diệp đứng trên mặt đất quát to một tiếng. Thân thể của hắn lao nhanh ra khỏi mặt đất và đẩy thanh niên áo bào tím bay lên. Thanh niên áo bào tím hừ lạnh một tiếng. Hắn dùng sức lần thứ hai. Lúc vừa mới xuất hiện trên đỉnh đầu của Dương Diệp, hắn đã dùng sức tiếp tục ép xuống. Bành, nương theo một tiếng nổ lớn, thân thể của Dương Diệp trực tiếp hãm vào trong mặt đất. Thanh niên áo bào tím đang chuẩn bị truy kích, nhưng hắn như nghĩ tới điều gì đó. Hắn nhìn sang Tử Điêu một chút, thấy ánh mắt Tử Điêu không tốt nhìn hắn. Mí mắt của thanh niên áo bào tím co giật. Hắn do dự một chút và từ bỏ tiếp tục truy kích. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng. Hắn đứng sang một bên. Hắn thực sự là không muốn đắc tội tiểu gia hỏa thần bí kia. Bành, Dương Diệp chui ra khỏi mặt đất. Dương Diệp lúc này rất chật vật, tóc và thân thể vô cùng chật vật, tất cả đều là bùn đất, nhưng cũng còn tốt, trên người không có thương thế gì. Vừa nãy ta cũng chỉ dùng 6/10 thực lực, Thanh niên áo bào tím nhìn Dương Diệp. Hắn nói, hơn nữa ta còn chưa khôi phục bản thể. Dương Diệp gật gật đầu. Nói, ta phải thừa nhận, trên phương diện sức mạnh và phòng ngự, ngươi còn mạnh hơn ta nhiều. Nhưng hiện tại chúng ta chiến đấu chân chính một trận đi. Nói xong, cổ tay của Dương Diệp hơi động. Tử Linh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Cùng lúc đó, một luồng kiếm ý dâng trào dữ dội và bao phủ thanh niên áo bào tím. Khi cảm nhận được kiếm ý của Dương Diệp, sắc mặt thanh niên áo bào tím thay đổi. Nói, kiếm ý, lại là kiếm ý, nhân loại. Xem ra ta quả nhiên vẫn xem thường ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn dựa vào kiếm ý đánh thắng ta, ta cho rằng ngươi quá ngây thơ. Cách chương.